Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558 trả thù trở về. Bang, Tư Mã U Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới Tư Mã U Nhạc nhà ở. Còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến một đạo tiếng vang. Nàng nhanh hơn nện bước. Vội vàng đi qua, nhìn đến trên mặt đất bàn gỗ mảnh vụn, Bắc Cung Đường đứng ở một bên tức giận không thôi, có chút kinh ngạc nói, làm sao vậy, U Nguyệt, ngươi như thế nào đã trở lại, Khúc Béo kinh ngạc nói, bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt nôn nóng tìm ra trị liệu Tây Môn Phong biện pháp, tuy rằng nàng ngày thường chưa nói. Nhưng là bọn họ biết nàng trong lòng kỳ thật thực sốt ruột. Biết nàng ngày thường đều đang xem y thuật, tưởng nhanh lên tìm ra trị liệu biện pháp. Bọn họ đều không nghĩ quấy rầy nàng. Cho nên lần này Tư Mã U Nhạc bị thương bọn họ cũng không thông chi nàng. Chính là nàng như thế nào lại muốn tới nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ trên mặt còn không kịp thu hồi tới vẻ mặt phẫn nộ. Lại nhìn ghé vào trên giường Tư Mã U Nhạc. Chỉ thấy hắn quang thượng thân. Một cái đao ngân từ vai trái vẫn luôn kéo đến bên phải phần eo. Tuy rằng ăn đan dược miệng vết thương đã ở bắt đầu khép lại. Nhưng là thoạt nhìn vẫn như cũ có chút dọa người. Nàng đi lên nắm lên cánh tay hắn dò xét một chút tình huống của hắn. Tuy rằng nội thương cũng không nhẹ, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Xác định hắn không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng buông hắn tay, lạnh mặt hỏi, ai đem ngươi đả thương? Là ngày đó cùng Âu Dương Đông ở bên nhau một cái nam tử, Tư Mã U Nhạc nói. Hắn là chúng ta lớp bên cạnh, hôm nay tan học sau hắn liền tới tìm ta phiền toái. Sau đó chúng ta liền đánh lên, sau lại tới nữa hai người. Bọn họ đều là thần vương cao cấp, cho nên, Âu Dương Đông, Tư Mã U Nguyệt nắm chặt nắm tay. Cư nhiên dám đối với ngươi hạ tử thủ, xem ta không làm thịt hắn. Mặt khác hai người là ai? Cũng là ngày đó cổng trường khẩu nhìn đến người sao? Không phải, nhưng là bọn họ nói cũng là được đến Âu Dương Đông phân phó mới đến Ngụy Tử Kỳ xem Tư Mã U Nguyệt. Như vậy, sinh khí, nói, U Nguyệt ngươi cũng đừng nóng giận. Đại gia cũng là nghĩ ngươi gần nhất rất bận, cho nên mới chưa cho ngươi nói. Bất quá chúng ta đều đã thương lượng hảo. Lần này nhất định sẽ không ở chịu đựng bọn họ nếu đều dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ đắn đo, Tư Mã U Nhiên nói. Bắc Cung Đường xem Tư Mã U Nguyệt vẫn là thực tức giận. Nói, U Nguyệt, ngươi như thế nào lại đây? Sư huynh cho ta nói tứ ca bị thương, Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày. Ta mặt sau thời gian sẽ trở về trụ, tuy rằng ở Vu Lăng Vũ nơi đó có thể yên tâm đi vào linh hồn. Trong tháp tu luyện, không cần lo lắng bị phát hiện, chính là nàng lại không thể nhìn bọn họ bị khi dễ. Nàng nhưng không nghĩ lại nhìn đến loại này hai cái thần vương cao cấp lại thêm một cái thần vương. Trung cấp cùng nhau đối phó U Nhạc sự tình lại lần nữa phát sinh. Ngũ đệ, chúng ta có thể chính mình ứng phó. Ghé vào trên giường Tư Mã U Nhạc ngẩng đầu nói. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn trở về. Ngày mai các ngươi tiếp tục đi học. Hảo hảo hiểu biết một chút động thủ mấy người kia thân phận, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu dám đối với tứ ca động thủ. Vậy phải có đối mặt tử vong chuẩn bị, hảo các ngươi nếu là tái ngộ, đến khiêu khích người liền. Trực tiếp diệt, xảy ra sự tình, làm sư huynh cho chúng ta chịu trách nhiệm ân y, Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí đem Vu Lăng Vũ kéo ra tới, làm hắn cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Thật sự hảo sao? Tư Mã U Lân nói. Có cái gì không tốt? Dù sao này học viện lại không có nói không cho phép giết người. Những cái đó lão sư cũng sẽ không quản. Đến lúc đó nếu là có người dám nhảy ra, khiến cho sư huynh thượng, nếu là không ai nói cái gì, tự nhiên cũng liền không cần phiền toái hắn. Mặt khác, ngày mai ta sẽ là mong nhi nhóm đi theo các ngươi. Các ngươi nếu có nguy hiểm, ta liền sẽ mau chóng đuổi tới. Chỉ cần không đem những cái đó lão quái vật rước lấy, cũng không có vấn đề gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta ngay từ đầu nghĩ điệu thấp, không cần gây chuyện, không nghĩ tới lại làm U Nhạc bị thương. Làm những người đó cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Ngụy Tử Kỳ nói. Các ngươi những cái đó siêu thần thú cũng không cần cất giấu. Đánh không lại thời điểm quần ẩu cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta sẽ. Hiện tại khiến cho chúng ta hảo hảo thương nghị một chút. Như thế nào đối phó Âu Dương Đông những người đó đi. Mặt sau nhật tử Tư Mã U Nguyệt không có đi Vu Lăng Vũ sân. Vu Lăng Vũ tựa hồ cũng không ở trong học viện. Qua hai ngày đi hắn sân tìm hắn thời điểm phát hiện hắn cấp chính mình lưu tờ giấy. Nói có việc rời đi. Làm nàng có việc liền đi tìm phó hiệu trưởng. Này sư huynh, đi cũng không nói một tiếng. Vẫn là ta trợ giáo đâu. Nàng dùng sức chấn động. Kia tờ giấy hóa thành cho tàn. Bất quá xem hắn ý tứ này, giống như mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều có thể đi tìm phó hiệu trưởng. Thuyết minh hắn đối phó hiệu trưởng rất là tín nhiệm a. Lại qua hai ngày, Tư Mã U Nguyệt ở trong sân đọc sách thời điểm, cảm giác được linh hồn trong tháp động tĩnh. Cẩn thận nghe trong chốc lát, cười, sau đó tiếp tục đọc sách. Hai cái giờ sau, lúc trước muốn giết Tư Mã U Nhạc người kia bị giết hắn giết đã chết. Học viện học sinh đều biết mấy ngày hôm trước Tư Mã U Nhạc thiếu chút nữa bị đánh chết sự tình. Cho nên nhìn đến hắn đem đối phương giết chết, cũng không bao nhiêu người đồng tình. Tuy rằng bọn họ cũng sợ hãi Âu Dương gia thực lực. Lại qua hai ngày, lúc trước tham dự sát Tư Mã U Nhạc kia hai cái thần vương cao cấp cũng bị người giết. Này động thủ người sao? Tự nhiên chính là Tư Mã U Nhiên mấy người. Bất quá bởi vì bọn họ thực lực kém trọng đại, cho nên mượn dùng Tư Mã U Lân trận pháp, liên tiếp đã chết ba cái học sinh. Học viện lão sư đều bị kinh động. Một ít cùng Âu Dương gia tộc giao hảo lão sư muốn đem Tư Mã U Lân bọn họ xử trí. Nhưng là phó hiệu trưởng không mặn không nhạt một câu, làm cho bọn họ sở hữu ý tưởng đều chỉ có thể đè ở trong lòng. Hắn nói, nếu lúc trước tam đối một thời điểm các ngươi đều không có nhúng tay, kia sự tình phía sau, các ngươi có cái gì tư cách nhúng tay? Học viện chính là một cái công bằng công chính địa phương, chính là đã chết ba cái học sinh, có người phản bác, học viện mấy năm nay chết người còn thiếu sao? Nữ tử áo đỏ phản bác, trước kia người chết thời điểm như thế nào không gặp các ngươi ra tới nói cái gì? Nếu học viện không có ở trong học viện cấm học sinh lẫn nhau chém giết, kia hiện tại liền không có lý do ở chỗ này nói chết người nhiều. Nói nữa, cũng không biết là người nào nói. Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Này đó là thiên phủ học viện lý niệm mần đi, cho nên bọn họ chưa bao giờ cấm học sinh gian chém giết. Bởi vì bọn họ không nghĩ đào tạo ra một đám khoa chân múa tay học sinh. Bởi vì người như vậy căn bản không thể tại đại lục này sinh tồn. Kia nữ tử áo đỏ nhìn bọn họ táo bón giống nhau biểu tình cười đến đó là một cái ba hoa chích chòe. Ngay sau đó còn bổ một đao. Nói nữa, liền tính các ngươi giúp Âu Dương gia, bọn họ cũng sẽ không bán các ngươi mặt mũi. Các ngươi tưởng cùng bọn họ giao hảo tâm tư vẫn là tỉnh tỉnh đi, bị nàng trực tiếp đâm thủng tâm tư. Đại gia sắc mặt càng thêm khó coi, tập thể phất tay áo đi ra ngoài. Đối với này đó lão sư tìm hiệu trưởng sự tình Tư Mã U Nguyệt cũng nghe đến một ít tin tức. Bất quá chỉ cần không tìm bọn họ phiền toái, vậy không sao cả. Hôm nay, nàng biết được các lão sư có thời gian, liền tính toán đi hỏi nàng một ít y học thượng nghi hoặc. Chính là còn chưa nói xong, nàng liền cảm giác được Xích Phong Vương động tĩnh, mày nhăn đến gắt gao. Hết chương.